Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 913, chương 912 đá bóng trò chơi. Thạch Thiên Chi nhìn Tư Mã U Nguyệt đôi mắt, không nghĩ tới nàng gọi lại chính mình là vì nói cái này. Ta sẽ đem lời này chuyển cáo trở về. Tư Mã U Nguyệt nghe hắn lời này liền biết. Hắn không có đem chính mình nói nghe đi vào. Nhưng là nàng hiện tại cũng không thể làm cái gì. Thí Thiên xuất thế, Linh Lung còn bởi vì nàng không thể phát huy ra bản thân uy lực. Nếu làm người biết Linh Lung ở nàng nơi này nói, chỉ sợ những cái đó cái gọi là chính nghĩa nhân sĩ sẽ lập tức đem chính mình giết. Giải trừ cùng Linh Lung quan hệ, đem chi cướp đi. Đi tiến hành cái gọi là chính nghĩa chi chiến. Thí Thiên dụ hoặc quá lớn, chỉ cần có sở dục vọng người đều không thể chống lại. Cho nên nàng không thể cưỡng cầu bọn họ làm từ bỏ. Ta chỉ là đề cái kiến nghị, ta biết hảo ý của ngươi. Cảm ơn, cáo từ. Thạch Thiên Chi nói xong, xoay người đi ra ngoài, sau đó chiều nội vây bay đi. Tư Mã U Nguyệt chờ hắn rời đi, đem ánh mắt chuyển rời đến giải dược thượng, nghĩ nghĩ, đem giải dược vừa thu lại, xoay người vào linh hồn trong tháp. Nửa tháng sau, nàng trở ra thời điểm, bốn viên giải dược đã biến thành một viên. Nàng lấy ra tử mẫu thạch cùng Vu Lăng Vũ liên hệ một chút. Thực mau hắn cùng Tiểu Thất liền cùng nhau đã trở lại. Nguyệt Nguyệt, chúng ta đã trở lại. Tiểu Thất kéo ra lều chạy rèm cửa liền chạy tiến vào. Thạch Thiên Chi đi rồi. Ân, kia giải dược đã nghiên cứu chế tạo ra tới. Nghiên cứu chế tạo ra tới, nhưng là còn muốn tìm người xác định một chút hiệu quả mới được. Tư Mã U Nguyệt nói. Ta đến đây đi. Vu Lăng Vũ nói. Tư Mã U Nguyệt lắc đầu. Ngươi thể chất có ma tộc đặc tính, dùng ngươi tới không được ta, ngươi cũng không được. Tư Mã U Nguyệt nhìn Tiểu Thất nói. Ngươi thể chất càng không cần phải nói, không ăn giải dược đều có thể mạn sơn chạy, cho ngươi ăn giải dược chính là lãng phí. Tiểu Thất sờ sờ cái mũi. Ngạch, nàng giống như nói rất đúng, kia muốn tìm cá nhân tới thí giải dược a. Cái này giải dược tình hình chung là không thành vấn đề. Nhưng là vì bảo đảm vạn nhất, vẫn là tìm người thử xem monster làm phong khải bọn họ trở về. Vừa lúc chào một cái tông chính gia tộc người trở về, Tư Mã U Nguyệt nói. Biện pháp này hảo, Tiểu Thất vỗ tay tán thành. Tư Mã U Nguyệt nói làm liền làm, liên hệ phong khải bọn họ. Nói cho bọn họ có thể đã trở lại, cũng làm cho bọn họ thuận tiện chào cá nhân trở về. Ni Tạt Thành cách nơi này xác thật không xa. Một ngày sau bọn họ liền đã trở lại, trên tay còn có bắt lấy một cái ăn mặc bạch y nam tử. Kia nam tử mất đi ý thức, giống cái tiểu kê giống nhau bị xách ở trong tay. Tư Mã U Nguyệt nhìn đến người nọ, đồng tử co rụt lại. Lão đại, ngươi nhận thức hắn? Nghe An Nghĩa hỏi. Tông chính gia tộc người không có nhiều ít, là ta không quen biết. Tư Mã U Nguyệt nói. Hắn là tông chính gia một cái chi thứ thiếu gia, tông chính lạc. Ngày đó buổi tối hắn cũng ở. Ta đi, chúng ta lập tức liền bắt cái kẻ thua à. Nghe An Nghĩa nói. Lão đại, ngươi làm chúng ta chảo hắn tới làm cái gì? Thí dược. Tư Mã U Nguyệt nói. Đem hắn đánh thức. Khổng Nhân lấy ra một lọ giải dược ở tông chính lạc mũi hạ nghe nghe. Hắn cái mũi ngửi ngửi, cau mày, tỉnh lại, ý thức nhanh chóng hồi hợp lại. Tông chính lạc nhớ tới chính mình mới từ trong nhà ra tới, chuyển tới một cái hẻm nhỏ liền nhìn đến có người đổ ở phía trước. Sau lại chính mình liền hôn mê. Hiện tại xuất hiện khắp nơi một cái xa lạ địa phương. chính mình khẳng định là bị bọn họ đưa tới nơi này tới. Hắn đằng mà một chút từ trên mặt đất viên lên, nhìn tất cả đều là xa lạ người, hỏi, các ngươi là người nào? Chảo bổn thiếu gia tới nơi này làm cái gì? Tiểu tâm bổn thiếu gia chém đầu của các ngươi. Nghe An Nghĩa đi lên một chân đem hắn đá bay, sau đó thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Ngươi tính thứ gì, cũng tưởng chém ta nhóm đầu. Tin hay không lão tử một đao làm ngươi nhân thủ phân ra. A, đau quá. Tông Chính Lạc ôm bụng đứng lên, nhìn bọn họ, một đám trên người tản mát ra nùng liệt sát ý, có chút nhút nhát mà nói, ta và các ngươi không oán không thù, các ngươi bắt ta tới muốn làm cái gì? Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta đều hảo thương lượng, nảy một chân đá đến. Tiểu gia cũng không tự xưng, thái độ cũng mê mẩn đi. Tông Chính Lạc, ngươi vẫn là bộ dáng cũ. Vài thập niên qua đi bắt nạt kẻ yếu, Tư Mã U Nguyệt nói. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi. Tông Chính Lạc nhìn Tư Mã U Nguyệt, ở trong đầu nghĩ nghĩ, xác thật nhớ không nổi chính mình khi nào nhận thức như vậy một người. Phải không? Ngươi không quen biết ta không quan hệ. Ta nhận thức ngươi thì tốt rồi, Tư Mã U Nguyệt nói. Vậy các ngươi bắt ta đến nơi đây tới làm cái gì? Các ngươi nghĩ muốn cái gì? Chúng ta Tông Chính gia có rất nhiều tiền, Tông Chính Lạc hỏi. Nhìn không ra tới sao? Tư Mã U Nguyệt cười lạnh nhìn nàng, nói, ta đối với các ngươi ra tiền không có hứng thú. Ta cảm thấy hứng thú chính là ngươi mệnh. Tông Chính Lạc trong lòng dâng lên dự cảm bất hảo. Hắn miễn cưỡng cười cười, nói, chúng ta cũng không nhận thức, không oán không thù, như thế nào sẽ muốn ta mệnh đâu, đúng hay không? Vậy ngươi cùng Tây Môn gia cũng không oan vô thù, vì cái gì là có thể đi diệt nhân gia tộc? Tư Mã U Nguyệt đột nhiên bão nổi, thân ảnh chợt lóe, một cái thuấn di đi vào hắn bên người. Đôi tay bắt lấy bờ vai của hắn đi xuống nhấn một cái. Đùi phải đầu gối đề, hung hăng mà đá vào hắn trên bụng. Ngao, Tông Chính Lạc hét thảm một tiếng. Không kịp phản kháng, Tư Mã U Nguyệt lại đem hắn ném đi ra ngoài. Tiểu thất bay lên đi, một chân đem hắn chiều Vu Lăng Vũ đạp qua đi. Tiếp theo, Vu Lăng Vũ bổn không nghĩ gia nhập như vậy nhàm chán trò chơi giữa tới. Chính là nghĩ vậy người đã từng cũng tham dự diệt sát Tây Môn ra sự tình giữa tới. Nghĩ đến U Nguyệt khóc hồng hai mắt, hắn lại không thể giết người này. Chỉ có thể đá một đá phát tiết tức giận. Người bay qua tới, hắn một chân đạp đi ra ngoài. Người lại bay đến sử thần phía trước. Sử thần trong mắt hiện lên một mạt lệ khí. Bọn họ đi tra tin tức thời điểm, đã biết Tông Chính gia tộc đối Tây Môn gia làm cái gì. Tuy rằng còn không biết U Nguyệt cùng Tây Môn gia quan hệ, nhưng là từ nàng cùng Tây Môn Phong Chi gian quan hệ tới nói, khẳng định là không lầm mờ ni Tây Môn gia bị diệt tộc. Tông Chính Lạc còn trực tiếp tham dự trong đó. Người này, đáng chết, nghĩ vậy, hắn cũng không có lập tức đem người đá ra đi, mà là bắt lấy hắn, ở hắn tay phải trên cổ tay một chảo, hắn tay lập tức rũ xuống dưới. A, tay của ta! Tông Chính Lạc kêu thảm thiết, chính là không kêu xong, người đã bị ném văng ra. Tư Mã U Nguyệt không nghĩ tới bọn họ cư nhiên còn chơi nổi lên đá bóng trò chơi. Càng không nghĩ tới sử thần ngày thường nhìn như vậy văn tĩnh một người nam nhân. Hạ khởi tay tới còn cư nhiên như vậy lưu loát. Ngẫm lại cũng là, bọn họ mười huynh đệ lại có ai là nhân từ nương tay. Nếu đúng vậy lời nói, bọn họ cũng không có khả năng ở bị thế nhân đuổi giết dưới tình huống sống đến bây giờ. Ta tới, nghe An Nghĩa quát, bay đến không trung. bắt lấy Tông Chính Lạc, phế bỏ hắn một cái tay khác, sau đó đem hắn ném đi ra ngoài. Oa oa, các ngươi này đàn người xấu, chưa cho ta thương lượng liền bắt đầu phế nhân, ta cũng muốn tới, lần này ta khiến cho hắn đoạn hai căn xương sườn hảo. Tiểu Thất nói lại bay đi lên. Đáng thương kia Tông Chính Lạc cái gì cũng không biết, đã bị người phế bỏ tứ chi, đánh gãy xương cốt, còn bị đương bóng cao su giống nhau đá tới đá lui. Hết chương.